Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tà Thần Thẩm Phán, khắc địa bàn tín đồ đứt quãng hướng bên này đuổi, thì ngu tọa trấn chính ta nơi, liên tiếp đãi minh thần cùng báo thù chi thần, lại yên lặng xem vị kia ái thần cùng bọn họ tiếp xúc. Nàng một người phân sức hai giác, đem mấy người ngoạn xoay quanh, ngày mai chính là ngày thẩm phán. Thi Ngu ngồi ở đỉnh nhìn không chung, nàng hiện tại là nguyên bản mặt, bất quá kia mấy người ai cũng không có tới tìm nàng. Cũng không tưởng đà thảo kinh xa, lại không biết này hết thảy đều là chính nàng một tay thiết kế. Màu xám dòng khí ở đầu ngón tay quấn quanh nguyền truyền. Thi Ngu theo tâm ý đem chúng nó mọi cách biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ rớt xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh giải cứu ngoài thành 16 nhân. Mỗi tử vong một người, ngài đem bị khấu trừ nhậm hạng nhất đạo cụ, thành công cứu ra tác thưởng cho đạo cụ laser trùy thủ. Đứng dậy mở ra cánh, Thi Ngu bay về phía ngoài thành, một đám người mặc bạch y, ở bóng đêm hạ bay nhanh bôn hướng chính tà nơi. Phía sau đi theo chi chít ma mật vong linh, nàng sống yên dừng ở cự một ngọn cây thượng, cúi mâu lẳng lặng xem, cũng không có vội vã tiến lên cứu người. Gió đêm thổi khai nàng trước chán toái phát, đang ở bôn chạy chung sinh mệnh chi thần ngẩng đầu nhìn đến. Cao đứng ở ngọn cây thượng hồng đồng nữ tử thần sắc thanh lãnh. Thản nhiên xem bọn họ gặp được, mị hí mát, thật sự là đến không hề phí công phu, ai biết một chút ngay tại nhiệm vụ lý gặp gỡ làm. Cái này hắn đi linh thần chấn đầu danh trạng đã có thể không lo. Vong linh người khổng lồ cao giống một tiếng. Trong suốt xương trắng chặng cự điểu chở người khổng lồ nhóm lao xuống mà đến. Nháy mắt mang khen ngược mấy người. Sinh mệnh chi thần ngoái đầu nhìn lại. Những người này đều là hắn nhiệm vụ. Hắn dừng lại trở lại. Song trưởng một đôi. Vĩ đại quang năng bạo khai lòng bàn tay. Bình yên ổn thôi. Quang năng chảy ra mở ra. Trong nháy mắt kéo dài đi ra ngoài. Kia 15 cái tín đồ thế nào còn lo lắng chạy trối chết. Tất cả đều thần sắc kích động thành kính đứng định, sau đó bắt đầu mặc niệm sinh mệnh chi thần chú văn. Hắn cổ họng nhất ngạnh, thiếu chút nữa xóa khí, ăn xong những người này. Hắn tranh thủ thời gian, bọn họ không chạy còn ngốc đứng, bị hào quang chiếu xạ đến vong linh bắt đầu tan rã. Nhưng cận đối này phổ thông vong linh hữu dụng, vong linh người khổng lồ cùng cự thú. Thậm chí này cường đại nhân loại vong linh vẫn cứ còn tại đi phía trước. Thi Ngu nâng tay, đầu ngón tay tiếp được một hào quang phân tử. Xem đầu ngón tay kia một điểm điểm đen. Này hào quang đối nàng không phải không có hiệu quả, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Rút ra trường đao, trong nháy mắt lôi đình tia chớp quân quanh này thượng. Thân mình nhất đổ, cả người cực nhanh hạ xuống. Trường đao tùy theo hoa hạ vĩ đại quang ảnh. Sinh mệnh chi thần mở to hai mắt nhìn, lôi điện đao phong tự đỉnh đầu xẹt qua, bên tai tia chớp quấn quanh thanh âm không dứt bên tai. Dựng đứng tóc hơi hơi cuốn khúc, phát ra rất nhỏ tiêu thối hương vị, đao ảnh ở sinh mệnh tín đồ trước mắt nở rộ sau đó hướng về phía trước. Đem phía sau nhất chúng vong linh nhất tề chém eo, đầy trời là tung bay bông tuyết hàn băng. Thi Ngu một cước điểm ở sinh mệnh chi thần trên vai bay ra đi. Dừng ở các tín đồ phía sau. Tà tà chi đao, đối mặt trăm vạn vong linh sắc mặt lạnh nhạt. Cự điểu cùng người khổng lồ nhóm ảo ảo xuống ngựa. Nàng một người hấp dẫn toàn bộ thù hận. Vào thành âm thanh lạnh lùng nói. Sinh mệnh chi thần lặng yên thu hồi trong tay công kích. Trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Chờ nàng bị thương sau. Hắn lại đến nhặt tiện nghi, đa tạ, hắn cao giọng một câu, vung tay lên mang theo nhân đi rồi. Vong linh nhóm âm lãnh khí nhường nàng có chút không khỏe. Thân ở trong đó cảm xúc thực dễ dàng bị ảnh hưởng. Giơ lên cao trường đao, lôi điện lan tràn ở thân đao thượng, bầu trời phong khởi vân dũng, tầng mây dần dần hội tụ đi lại, vong linh càng tích càng nhiều, che già măng mọc nhằm phía nàng. Dù là Thi Ngu cũng có chút không chịu nổi, ánh trăng mền trụ, màu xám tầng mây càng sâu biến hậu thành màu đen, từng đạo tia chớp bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện, Trong rừng cây thanh âm triệt để yên lặng đi xuống. Vong linh bắt đầu sao động bất an, ào ào muốn thối lui. Thi Ngu đôi mắt như máu, trên người lam văn lóng lánh, hai tay chì đao chém ngang, theo đao phong xẹt qua, lôi đình nổi lên bốn phía, vạn đạo lôi điện đồng thời rớt xuống. Trong thiên địa tia chớp gắn bó một mảnh, xa xa mấy người thần sắc đồng thời hoảng sợ, khó trách sẽ đối nàng hạ tuyệt sát làm, như thế vừa nhanh vừa mạnh trưởng thành tốc độ, thật sự hiếm thấy, thần ảnh ở vong linh trung liên tránh, lại xuất hiện đó là vong linh đại quân phía sau. Một lát sau, vong linh quân đoàn trung thưa thớt ngã xuống mấy trăm người khổng lồ. Không có ngoại lệ, ngực tất cả đều là một cái vĩ đại lỗ máu. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại, tay phải nắm chặt, nâng tay thẳng tắp vung lên, vĩ đại màu lam hỏa lãng lao ra, rất nhanh lan tràn thành một mảnh, cao khởi hỏa lãng chiếu sáng này một mảnh bị mây đen sấn hắc ám thiên địa. Này một góc bầu trời đều thành màu lam môn sơ triển khai cánh lên không? Thi Ngu không lại lưu lại, xoay người bay về phía chính tà nơi. Chúc mừng ngài hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được thưởng cho laser trùy thủ, trước mặt nhiệm vụ tiến độ, 46/50, xa xa quan vọng mấy người đối xem liếc mắt một cái. Nhanh chóng hướng đi lại đuổi, mà sinh mệnh chi thần thoát khỏi tín đồ cũng đi theo đi lại sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không có người, một đường đi lại đều không nhân, thì Ngu hư không tiêu thất bất thành, đẩy ra thẩm phán đình môn. Thi Ngu đem dấu ở kia nam nhân tha xuất ra, động thủ đem mặt hắn cải tạo thành chính mình bộ dáng. Hai người cầm quần áo trao đổi, Thi Ngu nâng tay hút hắn hơn phân nửa sức sống, nam nhân nửa mở để mắt, suy yếu thở phì phò. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là chính thần, ta là chính thần, Thi Ngu cười. Nguyên nhân như thế, cho nên ta tài như vậy phiền toái nha. Ngươi tốt nhất luôn luôn nói những lời này, bằng không ta sợ vạn nhất ta đã quên, sẽ đối với ngươi động thủ, đầu ngón tay siết chặt hắn yết hầu chỗ. Khinh thi khéo kình, nam nhân thanh âm liền triệt để câm, đem nhân cột vào chính thần thẩm phán vị thượng, Thi Ngu nhìn nhìn, ngồi xổm xuống đem tay hắn cũng nhất định sửa chữa một chút. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn tiếng nói khàn khàn khó nghe. Thi Ngu đúng rồi đối hai người móng tay, sắp chết vòng trường đao cùng một cái linh năng đặt ở trong tay hắn. Bảo vệ tốt chính mình, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn qua. Bỗng dưng câu môi, rút lui sau này vài bước, hướng về phía nửa chết nửa sống nam nhân khoát tay. Chúng ta rất nhanh tái kiến, chờ nàng đi ra ngoài. Đem chính mình biến ảo thành tà thần bộ dáng, vội vã tiến đến ngoài thành. Vài vị huynh đệ đều ở đâu? Nàng nhíu mày, linh thần trấn dụ hoặc ghê gớm thật, mấy người trở về thân, trừ bỏ sinh mệnh chi thần, những người khác đều lắc đầu, không biết nàng chạy đi đâu, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Ta sao, vừa mới vừa vặn gặp được nàng, đem nàng bắt đến thẩm phán đình buộc đi lên, Thi Ngu mặt mang đắc ý. Ngươi nói cái gì? Mấy người thần sắc kinh ngạc, đều là hoài nghi. Thực lực của nàng thực cường, ngươi có thể bắt trụ nàng. Thi Ngu không chút hoang mang, nàng ta đích xác không là đối thủ. Bất quá, nàng vừa mới cùng vong linh đại chiến một hồi. Kia tư thế, năng lượng đã sớm hao thất thất bát bát không nói. Hơn nữa nàng cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa, nàng cứu nhân, tạm thời sẽ bị phong ấn một giờ lực lượng, đúng vậy. Lạc Má Hồ vỗ tay một cái. Ta nhiệm vụ liền là như vậy, vài ngày nay đại gia đi đến này biết nhiệm vụ chân tướng sau. Đối với cứu người còn có chút mâu thuẫn, ai cũng chẳng ngờ là một giờ người thương. Hiện tại, chúng ta trước mặt hàng đầu chính là bắt lấy này ngàn năm một thuở cơ hội. Trước đêm thẩm phán nhiệm vụ qua, về phần cứu người, mặt sau thời gian dài đâu, tuyệt không cấp Thi Ngu vội vàng nói, bằng không chúng ta đối nàng luôn luôn có phòng bị. Ở thẩm phán phía trước lại không thể giết nàng, thật sự là bó tay bó chân, nàng nói có lý có theo. Khác mấy người cũng đồng ý, sinh mệnh chi thần xem kỹ nàng một phen, ngươi là ai, ta là tà thần, về phần khác sao, chúng ta đều nên biết, lẫn nhau không biết tốt nhất thì Ngu lạnh nhạt nói. Ngươi chính là cuối cùng xuất hiện sinh mệnh chi thần đại biểu đi. Xem ra chúng ta đều muốn sát nàng, linh thần trấn này phân đầu danh trạng, đại gia đều có phân, sinh mệnh chi thần không nghĩ tới đại gia đều biết đến. Chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Hảo, chúng ta người người có phân, yên tâm. Đến lúc đó chúng ta nhất dỗ mà lên, đồng loạt chặt đứt nàng khí, ai cũng sẽ không bị gạt ra ngoài. Nghĩ cũng là lại không xong, thì Ngu không nhanh không chậm nói. Chúng ta đây cũng sắp đi thẩm phán đình, đừng đợi lát nữa nàng lại chạy, cơ hội khó được, Lạc Má Hô thúc giục nói. Mấy người tới thẩm phán đình, quả nhiên nhìn thấy Thi Ngu nửa chết nửa sống bị trói ở thẩm phán thần vị thượng. Đừng lo lắng, ta tuy rằng năng lực không bằng vài vị, bất quá ta ngẫu nhiên được đến cái này đạo cụ lại thập phần lợi hại. Trói lại liền tránh không thoát, Thi Ngu vẻ mặt không hề khác thường. Sinh mệnh chi thần mị hí mắt, đột nhiên tiến lên một đoàn hào quang đánh úp lại, thì Ngu tốc độ cực nhanh phát ra. Sinh mệnh thần là vài cái ý tứ, ta tuy rằng năng lực không cao, bất quá tốc độ cũng không kém, hắn tiếp tục tiến công. Thì Ngu xuất ra chủy thủ đối chiến, bị hắn một chút đặt tại trên mu bàn tay, nhất thời đen một khối, nàng chủy thủ cũng đồng thời đặt tại đối phương trên cổ. Đợi chút, thì Ngu ngay tại trước mắt, các ngươi thế nào trước nội chiến đi lên? Lạc Má Hồ vội vàng nói, sinh mệnh thần xem nàng mu bàn tay hắc kia một khối. Chê cười, nếu ngươi là một cái thích khách, vì sao vũ khí lại như vậy thấp đoan? Khác mấy người tỉnh qua thần, hoài nghi ánh mắt lại đầu đi lại, thì Ngu lạnh nhạt như thường. Suy cười một tiếng, nguyên lai là vì vậy, nàng khi trước thu hồi chủy thủ. Chúng ta tuy rằng hợp tác, nhưng là ai cũng không tin ai. Ta làm sao có thể sẽ đem chân chính thực lực toàn bộ bày ra đến. Phải không? Sinh mệnh thần vẫn cứ hoài nghi. Thì Ngu qua tay xuất ra laser chủy thủ. Nàng vốn là tính toán vừa mới đi lại khi bước bên trong cái kia giao ra hắn vũ khí. Khả vừa khéo được cái không sai chủy thủ, cũng liền đánh mất ý niệm mân y chính mình hảo dùng một ít. Tuy rằng nàng xác định đối phương đã không có chút năng lực phản kháng. Nhưng vạn vừa xuất hiện sơ hở sẽ không tốt lắm money, C cấp. Không tính là thật tốt, bất quá vừa xứng ta số liệu thì Ngu cua cô trùy thủ. Thuần thục đùa giỡn vài cái. Hiện tại vài vị thần chi, chúng ta nên triệu tập tín đồ thẩm phán thôi. Lại trì hoãn không muốn không thời gian, sắc trời không rõ. Chính thần tín đồ đã tụ tập đứng lên, các tín đồ yên tĩnh không tiếng động tiến vào thẩm phán đình ngồi xuống. Chính thần tín đồ thấy nhà mình bị thương chính thần âm thầm kinh hô. Yên lặng nhớ kỹ chú văn, tà thần tín đồ nhưng là nhẹ nhàng thở ra hưng phấn đứng lên. Cột vào ghế tựa nam nhân nhìn qua, thần sắc có chút nghi hoặc, thì Ngu người nào vậy? Thì Ngu đỉnh biến ảo tà thần khuôn mặt ngồi xuống. Ở nam nhân bất khả tư nghị trong thần sắc, hơi hơi nhíu mày, nam nhân trong lòng dần dần bất an đứng lên, thì Ngu không thấy, sáu cái thần vị lại tề. Hắn câm cổ họng, ta là chính thần, ta là chính thần, thì Ngu đứng dậy hướng trụ tử. Ta biết đại gia đều có chút băn khoăn, vậy ta trước đến, hy vọng đại gia trong lòng minh bạch, chúng ta địch nhân là ai, nếu có nhân phán ta chết. Cũng thỉnh ngẫm lại, sau những người khác chỉ sợ cũng sẽ không tin ngươi. Đến lúc đó, ngươi thẩm phán sẽ thế nào? Không cần ta nhiều lời thôi. Nam nhân mơ hồ, hắn bị đóng vài ngày. Là tối mặc danh kỳ diệu một cái. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.